99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547, chương 1557, chúc ngươi tân hôn không sung sướng. 8 tháng 3 ngày. Sét đánh mưa nhỏ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Không có đi dạy kèm tại nhà. Ngủ ở nhà một ngày. Không ăn thứ gì, cho nên không nôn. Hôm nay là Thẩm Lạc An hôn lễ. Bằng hữu phòng đều ở chúc phúc hắn tin kết hôn. Nghe nói là cùng hắn cái kia Thanh Mai Trúc Mã kết hôn. Cùng Diệp Du Du ly hôn còn không có bao lâu. Không kịp chờ đợi tìm nhà. Ha ha, tên xúc sinh này ta tưởng tượng còn muốn không nhân tính. Ghê tởm hơn là, ta còn muốn đem hắn tiểu xúc sinh sinh ra tới. Chờ nuôi lớn, lại dắt trở về nói cho hắn biết. Nhìn a, người oát con đã trở về. Như thế chàng diện, nhất định rất đặc sắc. Thẩm Lạc An, chúc ngươi tân hôn không sung sướng, vĩnh viễn không muốn hạnh phúc. Sấm sét vang dội, mưa to như dội như đổ. Lờ mờ ngoài cửa sổ, một mảnh âm trầm, đen nghịt mây đen, giống như là thẳng bức đỉnh đầu người. Trong phòng không có mở đèn, một cái màu đỏ cam ánh lửa ở bên trong lúc sáng lúc tối. Đại thiếu gia, đã đến giờ, nên xuất phát, chậm thêm không xong. Người giúp việc Lưu Mẹ tiếng thúc giục thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Thẩm Lạc An nhìn qua ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã. Tâm tình cũng là như này. Khó nói lên lời kiềm chế. Hôm nay là ngày cưới. Nhưng Thẩm Lạc An cảm giác không thấy đây là Thẩm Lạc An tân hôn. Dạng này thời gian giống như là một cái thằng xiết sức lực cái cổ dây thừng. Từng khúc nắm chặt, ách cho hắn không thể thở nổi. Đem thuốc bóp tát, Thẩm Lạc An đứng dậy, lấy ra khoác lên cái ghế âu phục, từng bước một, đi ra ngoài, thanh thúy dày ra âm thanh, ở cái này an tĩnh chỉ còn lại có ngoài cửa sổ tiếng mưa rào trong phòng, lộ ra càng là tịch liêu, lại muốn kết hôn, Thẩm Lạc An, Diệp Du Du đến hiện trường, lui tới không ít người quen, rất nhiều cũng là Thẩm Lạc An bằng hữu, tại nhìn thấy Diệp Du Du thời điểm, đều là từng có kinh ngạc, nhất là tại nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, loại kia giật mình, càng là lộ rõ trên mặt, đây không phải là trước chị dâu sao, nàng làm sao cũng tới, đoán chừng là Lạc An gọi, hoặc là tân nương tử kêu to lên, dù sao bọn họ trước đó thế nhưng là ba cái cùng nhau lớn lên, trước đó chị dâu bên người cái, kia nam là ai, người kia khá quen a. Có phải hay không qua tạp chí a? Đương nhiên a, đây chính là năm ngoái hàng năm độc thân phú hào bên trong vững vàng đệ nhất nhân vật. Họ Lệ, gọi Lệ Cận Nam, Lệ Cận Nam, Khang Thành người, Lệ Tư Thừa đệ đệ. Đúng, là hắn, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Không có chút nào ảnh hưởng đến cái này cũng vai đi tới hai người. Lệ Cận Nam nhìn một vòng. Nhưng lại có mấy cái gương mặt quen, lẫn nhau gật đầu xem như chào hỏi về sau. Sau đó liền cùng Diệp Du Du cùng nhau đi vào bên trong đi. Phù dâu quân đoàn thoạt nhìn thập phần cường đại, từng cái cũng là Diệp Du Du không biết nữ hài. Có thể quan khuyết dã ở trong bệnh viện ngốc lâu như vậy. Làm sao có thể đủ nhận biết nhiều người như vậy. Đoán chừng là dùng tiền mời đến cô nương, dáng dấp đều rất đẹp. Từng cái nùng trang diễm mạt, cùng bọn hắn vòng tròn vẫn còn có chút chênh lệch. Oa, cái kia Lệ Cận Nam tâm thật to lớn, lại dám trước mặt chị dâu cùng một chỗ đến. Ha ha ha, đoán chừng Lệ Cận Nam nhặt phá hài tin tức, ngày mai sẽ bị truyền thông chọc ra. Hừm, cái này thật là khẩu vị nặng. Hắn biết rõ trước đó Diệp Du Du bị Lạc An làm sao trà đạp sao. Vậy căn bản là không làm người đến xem a. Xuyệt, chớ nói lung tung, đợi lát nữa Lạc An đi ra ngươi biết chết. Chung quanh một mảnh cười vang, không ít người nhìn về phía Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du ánh mắt đều trở nên có chút quái dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.